run rẩy có đám thì mưa sao đến rồi đi ngơ ngác em xa cỏ xanh ngơ ngác ngơ ngác hỏi gió gió bay hỏi lá lá rơi hỏi thâu làn mây mây bay lặng lờ về phía chân trời vời vợi cỏ khát khát tiếng mưa rơi người khát khát lẽ sống khát tiếng yêu thôi tình yêu như cỏ khát cỏ khát mưa Oh,